Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1689, giải thích khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An không hề để tâm mọi người tiếng cười, giống như sư tử sẽ không để ý con kiến gào thét vậy. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ cười là bởi vì ngu xuẩn che ở tầm mắt của bọn họ, không nhìn ra Dũng Kỷ Trần nội hạch. Dĩ nhiên, nói ngu xuẩn, kỳ thực có chút qua, bởi vì thời đại cùng kiến thức tính hạn chế, bọn họ nhìn không thấu Dũng Kỷ Trần bản chất cũng rất bình thường. Nông cạn cũng rất bình thường. Dù sao, đây là mở ra thời đại mới chiến thuật. Ngoài ra chính là ở hiện đại, không phải cũng có rất nhiều người nhạo báng xếp hàng bắn chết chiến thuật ngu cảm giác chân trời sao? Hơn nữa, muốn dương trước ức nha, có những thứ này tiếng cười, Dũng Kỷ Trần sẽ làm người ta càng rung động. Những thứ này tiếng cười sẽ thành Dũng Kỷ Trần dương danh lập vạn khối thứ nhất đá kê chân. Chu Bình An cũng không sức sống, càng không oán đỗi, thậm chí còn có mấy phần cảm tạ. Ở mấy người tiếng cười lạc hậu, Chu Bình An cũng khẽ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng gõ một cái ghế tay vịn, hấp dẫn đám người chú ý. Dũng Kỷ Trần sở dĩ nhất định phải có được ngõ hẹp gặp nhau dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, là bởi vì Dũng Kỷ Trần muốn xếp hạng thành hàng ngang lấy nhất trí tốc độ hướng kẻ địch chia sẻ mau đi tới. Trong lúc vô luận địch nhân là bắn tên cũng tốt, khai hỏa cũng tốt, nã pháo cũng tốt, cũng muốn giữ vững đội ngũ chia sẻ mau đi tới. Hàng trước người ngã xuống, hàng sau người muốn tự động tiến lên bọc lót, nhất định phải giữ vững đội ngũ nghiêm chỉnh, mạo hiểm kẻ địch mưa tên mưa đạn đi tới. Mãi cho đến khoảng cách kẻ địch 50 mét khoảng cách lại khai hỏa. Phải biết, chính là tử hình phạm bị chặt đầu lúc, đều là cúi đầu, không cần nhìn thẳng đao phủ đao trong tay. Mà Dũng Kỷ Trần bên trong tướng sĩ lại nhất định phải hướng kẻ địch đao rừng mưa tên đi về phía trước. Mãi cho đến 50 mét, thấy rõ kẻ địch binh khí bên trên hoa văn sau mới có thể nổ súng. Đối mặt tử vong, mà đội ngũ tề chỉnh, bước chân như một, như vậy, có cần hay không ngõ hẹp gặp nhau dũng khí? Có cần hay không kỷ luật nghiêm minh kỷ luật? Dũng Kỷ Trần nhìn như hàng ngang đội ngũ, dường như đơn giản, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Dũng Kỷ Trần là dũng sĩ quân trận, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể bày ra Dũng Kỷ Trần. Chu Bình An mở ra Dũng Kỷ Trần cái khăn che mặt, đem Dũng Kỷ Trần thâm ý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói cho mọi người. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới sắp hàng khai hỏa, lại có nhiều như vậy nói. Đối mặt tử vong, thẳng tiến không lùi. Xác thực, Dũng Kỷ Trần phi cần dũng khí to lớn cùng sắt kỷ luật không thể. Đám người nghe Chu Bình An đối Dũng Kỷ Trần giảng thuật về sau, mới chợt hiểu ra, đối Dũng Kỷ Trần rửa mắt mà nhìn. Bất quá, cũng có người không hiểu. Chu đại nhân, thứ cho hạ quan mạo muội, nếu Dũng Kỷ Trần yêu cầu cao như vậy, chiến trường đao tiễn không có mắt, tử vong trong một sớm một chiều, nguy hiểm xa không phải sân huấn luyện có thể so sánh. Đến lúc đó nếu là có người pháp hèn yếu, sợ hãi, nhiễu loạn chiến trận, nhẹ thì đưa tới khủng hoảng, nhiễu loạn lòng quân, nặng thì đưa tới không thể chịu đựng tai ương khó. Vì sao không áp dụng cái khác càng thành thục hơn càng ổn thỏa, tỷ lệ sai số cao hơn chiến trận đâu? Ta Thần Châu đại địa, ngàn năm thượng quốc, từ không thiếu thốn kinh điển chiến trận, như truy hình trận, nhạn hình trận, hình móc câu trận, hạc dực trận, ngư lân trận, một chữ trường xa trận, nhị long xuất thủy trận, tam tài thái ất trận, tứ tượng tháp hà trận, ngũ hổ bầy dê trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắc đầu trận, bát môn kim tỏa trận, cửu cung bát quái trận, đếm không xuể. Những thứ này chiến trận cũng trải qua lịch sử cùng ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm. Chu đại nhân dưới quyền chiết quân, áp dụng những thứ này chiến trận, không phải tốt hơn càng ổn thỏa sao? Một binh bộ quan viên không hiểu hỏi, còn đặt vào hoàn cảnh đó vì Chu Bình An nói lên một cái đề nghị. Có thể thấy được, hắn là một biết binh, đối hành quân tác chiến trận pháp rất là tinh thông, gần như có thể thuộc lầu lầu. Đúng vậy, có đạo lý. hắn vậy đưa tới mọi người cộng minh. Nếu Dũng Kỳ trận yêu cầu như vậy cao, tỷ lệ sai số còn như thế thấp, vì sao không áp dụng từ xưa tới nay lưu truyền xuống thành thục chiến trận đâu? Đúng thế, Lưu đại nhân nói cực phải. Tử Hậu, người mới sáng lập cái này Dũng Kỳ trận, không có trải qua lịch sử cùng ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm. Đối dũng khí cùng kỷ luật yêu cầu còn như thế cao. Đã có nhiều như vậy thành thục, ổn thỏa trận pháp nhưng để cho lựa chọn. Vì sao không tuyển chọn một đâu? Ngụy Quốc Công nghe vậy, cũng không khỏi cùng gật đầu một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Nói với Chu Bình An, Triệu Văn Hoa chờ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Trương Kinh cũng nhìn lại. Lưu đại nhân, bá phụ, chư vị đại nhân, cổ chi trận pháp trải qua ngọn lửa chiến tranh cùng thời gian kiểm nghiệm. Tự nhiên rất tốt, nhưng là những thứ kia trận pháp đều là thích hợp vũ khí lạnh trận pháp. Cũng không thích hợp hỏa khí. Tốt nhất không nhất định là tốt nhất, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Chu Bình An lắc đầu một cái, giàu có thâm ý nói. Chu đại nhân nói thế giải thích thế nào? Lưu đại nhân không nhịn được hỏi tới. Vì sao tốt nhất không phải tốt nhất? Vì sao trong lịch sử lưu truyền xuống những thứ kia kinh điển chiến trận liền không thích hợp hỏa khí? Hắn bây giờ nghi vấn đặc biệt nhiều. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Chu Bình An liền là muốn sáng lập một mới quân trận. Nhờ vào đó tới nổi danh mà thôi. Một tướng nóng cảm giác bản liền vạn xương khô. Nhất là mua danh bán lợi hạng người. Lại không biết quản tướng sĩ sống chết. Vẫn là câu nói kia, hỏa khí ưu thế là ở uy lực, chỉ có thể phát huy đầy đủ hỏa khí uy lực chiến trận mới là thích hợp hỏa khí chiến trận. Vô luận trùy hình trận hay là bát quái trận vân vân, cũng không thể phát huy đầy đủ hỏa khí uy lực. Ta sáng lập Dũng Kỳ trận chính là lấy phát huy hỏa khí uy lực làm điểm xuất phát cùng điểm dừng chân. Trình độ lớn nhất phát huy hỏa khí uy lực. Vì sao nói Dũng Kỳ trận có thể phát huy hỏa khí uy lực? Cái khác chiến trận không thể đâu, đây là bởi vì trước mặt súng hỏa mai tỷ lệ chính xác có hạn. 200 mét ra ngoài, súng hỏa mai tỷ lệ chính xác chỉ có 2 thành tả hữu. 150 mét bên trong, súng hỏa mai tỷ lệ chính xác hẹn ở khoảng 3 phần 10. 70 mét trong vòng, tỷ lệ chính xác hẹn ở chừng 5 thành. Cho dù là 50 mét trong vòng, cân vớt bay TTV súng hỏa mai tỷ lệ chính xác cũng chỉ có hơn 6 phần 10 một chút. Như thế nào đề cao hỏa khí uy lực đâu, một viên đạn tỷ lệ chính xác là 6 thành. Hai phát đâu, Samber đâu, trong cùng một lúc hướng cùng một mục tiêu bắn ra đạn càng nhiều, tỷ lệ chính xác cũng liền càng cao, hỏa khí uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Nghĩ muốn đạt tới cái mục đích này, có hai cái phương hướng. Một là đề cao hỏa khí bắn tốc độ. Cái này bởi vì hỏa khí nhồi vào bản liền phiền toái. Thuần thục hơn súng hỏa mai tay, cũng chỉ có thể làm được thời gian 10 hơi thở bắn ra hai phát đạn mà thôi. Mong muốn đề cao hỏa khí bắn tốc độ, chỉ có thể thay đổi hỏa khí. Nhưng cái này không biết phải chờ tới cái gì bao giờ. Thứ hai chính là gia tăng hỏa khí bắn số lượng. Một viên đạn 6 thành tỷ lệ chính xác, hai phát đâu, Samber đâu, chỉ phải bảo đảm hỏa khí mật độ liền có thể bảo đảm hỏa khí uy lực. Vô luận là trùy hình trận hay là bát quái trận, đội hình trong súng hỏa mai tay cũng tương đối phân tán. Cũng không thể bảo đảm cùng một cái phương hướng, cùng một cái mục tiêu bên trên hỏa khí mật độ. Dũng Kỳ trận thì không phải vậy, chư vị đại nhân cũng nhìn thấy. Dũng Kỳ trận áp dụng 3 người một đợt dùng ngồi xuống, khom lưng, đứng thẳng phương thức giữ thăng bằng súng hỏa mai đồng thời khai hỏa. Có thể bảo đảm cùng một cái phương hướng, cùng một cái mục tiêu bên trên chỉ ít có Samber đạn dược. Bảo đảm tỷ lệ chính xác, một đợt sau, đợt thứ hai, đợt thứ ba, trình độ lớn nhất giữ vững hỏa khí mật độ cùng kéo dài tính. Cho nên ta nói Dũng Kỳ trận là thích hợp nhất trước mặt hỏa khí chiến trận. Không có cái thứ hai. Chu Bình An chậm rãi giải thích nói. Lời nói dõng dạc, gương mặt tự tin, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn chiếu sáng rạng rỡ. gần như lóe mù ánh mắt của mọi người. Cách chương.